Xin chào mọi người, chào mừng các bạn đã quay trở lại kênh Tiến Phong Truyện Ly Kỳ ở trên YouTube. Và ngày hôm nay thì chúng ta sẽ đến với diễn biến tiếp theo của bộ truyện Yêu Tôn qua tập số 5. Và trước khi vào tập truyện thì Tiến Phong xin mọi người bớt chút thời gian để giúp Phong like video. Và bạn nào mà chưa đăng ký kênh thì hãy ủng hộ Phong một subscribe nhé, để các bạn có thể nhận được những thông báo mới nhất khi có những tập truyện mới. Cảm ơn tất cả mọi người. Và quay trở lại với bộ truyện thì ở tập trước chúng ta đã thấy cuộc đối đầu giữa ông Mạnh Hạo và ông Đục Hồng. Hai ông này là cạnh tranh nhau bán đồ. Và liệu rằng cái cuộc chiến này sẽ có kết thúc như thế nào? Bộ truyện khá là vui. Thì chúng ta vào ngay tập truyện và chúc các bạn có những giây phút nghe truyện thật là thư giãn. Đừng quên ủng hộ Tiến Phong bằng một cái subscribe nhé. Yêu Tôn, tập 5. Tiếng đổ vang vọng, ba thanh phi kiếm của Mạnh Hạo tan vỡ, hỏa xà cũng biến mất. Quang mang của Tử Dương kiếm cũng đã ảm đạm đến cực hạn. Nhưng mà làm cho Lục Hồng hoàng sợ chính là Mạnh Hạo đứng ở đó mặt không một chút thay đổi, cư nhiên lại lấy ra ba thanh phi kiếm nữa. Tiếng nổ bung chấn động bốn phía. Ba thanh phi kiếm này tuy rằng tan vỡ, nhưng mà Tử Dương kiếm cũng đã vang lên một tiếng buồn bực, rồi chia năm xẻ bảy. Hai mắt của Lục Hồng như muốn nứt ra, thân mình lảo đảo lui ra sau, há miệng phun ra máu tươi, nhìn chằm chằm vào Mạnh Hạo. Mạnh Hạo nhìn như không một chút thay đổi, nhưng mà trên thực tế nội tâm cũng là đau lòng muốn chết đi. Một thanh phi kiếm đều là linh thạch nhá. Lúc này tay phải hắn vung lên triển khai hỏa xà thuật. Hỏa xà gào thét vần quanh bên người, từ phía Mạnh Hạo xông thẳng tới Lục Hồng. Thân ảnh hắn như là cầu vồng vậy, nhắm mắt tiếp cận phía sau Lục Hồng, cùng hỏa xà gào thét. Ở trong tay của Mạnh Hạo lại xuất hiện phi kiếm, kiếm quang mang theo sát khí chớp mắt tới trước người của Lục Hồng trong một vòng một trượng. Đây là người ép ta. Lục Hồng tóc tai bù xù, quần áo dính đầy máu tươi. Gã từ lúc vào tông môn cho tới nay chưa bao giờ phải chật vật như ngày hôm nay. Lúc này hai mắt của gã đỏ bừng, gầm nhẹ một tiếng, xé quần áo lộ ra một cái thủy hồ lô đeo ở trên cổ. Linh khí toàn thân bất chấp, cùng nhau điên cuồng dũng mãnh tiến vào trong thủy hồ lô. Nhà mắt hồ lô xanh biếc này phát ra quang mang gai sắc chói mắt, khiến kêu tiếng kêu vù vù. Cuối cùng ở giữa không trung trước người của Lục Hồng xuất hiện một ảo ảnh hồ lô mờ ảo, lớn gấp mấy lần, cao hơn nửa người. Nhưng mà rõ ràng Lục Hồng tu vi không có đủ để thúc giục hồ lô này. Ảo ảnh này giống như là có thể tùy thời mà biến mất vậy. Còn không chờ tới lúc hoàn toàn thành hình, Lục Hồng đã phun ra máu tươi, thân mình lui thẳng về phía sau, sắc mặt trắng bệch tới cực điểm. Nhưng mà trong mắt càng thêm điên cuồng, lộ ra sát cơ mãnh liệt. Mặc dù hồ lô này còn không có thành hình, nhưng mà trong đó ẩn chứa linh khí, làm cho sắc mặt của Mạnh Hạo bỗng nhiên biến đổi. Đúng vào lúc này, hồ lô hư ảo kia nháy mắt phát ra tiếng nổ vang thật lớn. Một luồng chấn động từ miệng hồ lô mạnh mẽ xuyên ra, biến thành một luồng lục quang, trực tiếp đánh đập hỏa xạ. Nháy mắt đã bao phủ thân hình của Mạnh Hạo ở bên trong. Đây là pháp bảo Vương Đằng Phi sư huynh đưa cho ta, vốn phải ở ngưng khí tầng 4 mới có thể lấy ra mà thi triển. Mạnh Hạo người muốn chết, ép ta trả giá thật nhiều, không đến tầng 4 thì thi triển bảo vật này, lúc này người nhất định phải chết. Lục Hồng cười thê lương, nhưng mà không đợi tiếng cười của gã truyền ra, cả người nháy mắt như bị sấm sét đánh trúng, đứng sững tại chỗ. Lục quang đánh thẳng vào thân thể của Mạnh Hạo, khiến cho Mạnh Hạo liên tục lui ra ngoài hơn 10 trượng. Nhưng mà cuối cùng thân thể quán lại được một tầng ánh sáng hồng nhạt bao phủ, ngăn cản. Cho đến khi lục quang tiêu tan, vầng sáng kia cũng đã biến mất theo, hóa thành một miếng ngọc bội màu hồng nhạt trong tay của Mạnh Hạo. Mặt trên ngọc bội đã xuất hiện một vết nứt. Nắm ngọc bội trong tay, Mạnh Hạo thầm thở ra, rơi đầy mồ hôi, lòng vô cùng sợ hãi. Một màn lúc trước nếu không phải lập tức lấy ra ngọc bội mà Hứa sư tỷ cho này, thì sợ là dưới lực khủng bố của hồ lô kia, bản thân chắc là chết rồi. Đây là pháp bảo gì? Mạnh Hạo chợt nhìn về phía thủy hồ lô ở trên cổ của Lục Hồng. Thân mình lập tức nhảy tới gần Lục Hồng đã trọng thương kiệt sức, nắm lấy một cái, kéo thủy hồ lô, mắt liếc về phía sau mà trực tiếp cất vào trong túi chữ vật. đó là pháp bảo Vương Đằng Phi sư huynh cho ta. Nếu người dám cướp đi, phải thừa nhận nửa giận của Vương sư huynh đấy. Lục Hồng căm phẫn, thân thể run run, trong lòng hoảng sợ tới cực điểm. Gã chẳng thể nghĩ tới hồ lô này vậy mà không cách nào làm được gì đối phương. Môn quy có quy định, đoạt đến tay là vật của mình. Mạnh Hạo trong lòng chần chờ một chút, nhưng mà hồ lô kia mạnh quá, hắn không cam lòng đưa ra. Húng hồ thù đã kết rồi, khó có thể hóa giải. Trong lòng dứt khoát, hùng áp, mắt lạnh nhìn về phía Lục Hồng. Nơi này không phải là khu công khai cao cấp, người dám giết ta chính là phạm vào môn quy. Ánh mắt của Lục Hồng lộ ra tuyệt vọng, cũng có sợ hãi mãnh liệt. Lúc này liền khàn giọng hô lên, muốn nói cho mọi người xung quanh biết những gì để nghe thấy rõ ràng. Môn quy, Mạnh Mỗ sẽ không có vi phạm. Nhưng mà hôm qua, người muốn phế tu vi của ta, hôm nay ta liền phế tu vi của người. Mạnh Hạo thần sắc bình tĩnh, tay phải vung lên, phi kiếm nháy mắt đâm vào đan điền của Lục Hồng, phá hủy kinh mạch, phế bỏ tu vi đối phương. Ở trong tiếng kêu thảm thiết của Lục Hồng, thân ảnh của Mạnh Hạo đứng ở nơi đó, kinh sợ toàn bộ Bình Định Sơn. Một đám tu sĩ xung quanh sắc mặt tái nhợt. Mạnh Hạo ra tay quyết đoán, quả nhiên là tâm ngoan thủ lạnh, ngay cả bản thân Mạnh Hạo cũng không có phát hiện. Nhưng nhìn lại người xung quanh, lúc này Mạnh Hạo đã là đệ nhất nhân của Bình Định Sơn, cho dù là ở toàn bộ ngoại tông cũng tất nhiên được thuộc về nhóm đứng đầu. Càng có không ít tu sĩ ngẫm lại hơn nửa tháng này, cảm giác đối với Mạnh Hạo hiểu rõ hơn mấy phần. Nghĩ tới Mạnh Hạo tu vi như vậy, nhưng mà vẫn như trước, không có mạnh mẽ cướp đoạt. Tuy nói là tiệm tạp hóa cho người ta buồn bực, nhưng vẫn xem như là nhu hòa rất nhiều. Cả đám nhìn về phía hắn đều lộ ra kinh sợ. Một ngày này, toàn bộ Bình Đình Sơn đều không có xuất hiện việc đánh nhau. Theo Mạnh Hạo rời đi, việc liên quan đến chuyện hắn phế bỏ tu vi Lục Hồng giống như là bị gió truyền đi cực nhanh. Hơn nữa Lục Hồng còn hô tên Vương Đằng Phi sư huynh, lập tức khiến cho việc này càng truyền bá nhanh hơn. Thời điểm buổi tối, đã có không ít đệ tử ngoại tông đều nghe nói tới việc này. Đối với thanh danh Mạnh Hạo đã nhanh chóng hình thành ấn tượng mãnh liệt. Đông Phong, tất cả đỉnh núi cao nhất của Kháo Sơn Tông, trong đó dáng ngũ sắc lượn lờ, cho dù là linh khí cũng là khác với ba đỉnh đứng đầu khác. Nơi đây là đỉnh núi nội môn của Kháo Sơn Tông, cũng là chỗ trưởng môn Lạc Hà Hoa bế quan. Năm đó lúc Kháo Sơn Tông phồn hoa, bốn ngọn núi nội môn đều đầy người, đệ tử ngưng khí tầng 7 trở lên chỗ nào cũng có, không như hiện tại. Chỉ có Đông Phong đó có hai vị đệ tử nội môn Hứa, Trần, cư ngụ. Về phần các ngọn núi nội môn khác đều là trống trơn. Lúc này tại dưới chân núi Đông Phong có một cái động phủ. Động phủ này so với chỗ Mạnh Hạo ở thì tốt hơn rất nhiều. Có thể nói là trong toàn bộ Kháo Sơn Tông, động phủ của đệ tử ngoại tông giỏi nhất có thể sánh với động phủ của đệ tử nội môn. Trong đó có một cái linh tuyển, nhưng cũng không phải là nửa khô cạn, mà là quần cuộn chảy, nồng đậm đến cực điểm. Toàn bộ đệ tử ngoại tông của Kháo Sơn Tông có thể có tư cách ở nơi này chỉ có một người, y chính là thiên kiêu Kháo Sơn Tông Vương Đằng Phi. Lúc này Vương Đằng Phi một thân áo trắng, khoanh chân ngồi trong động phủ, thần sắc bình tĩnh nhìn Lục Hồng đang quỳ ở phía trước. Sắc mặt của Lục Hồng tái nhợt, thân mình run run, đã bị Mạnh Hạo phế đi toàn bộ tu vi. Kính xin Vương sư huynh chủ trì công đạo. Người này giàu hoạt đa đoan, không có như Vương sư huynh dự liệu, ngay từ lúc ban ngày đã chạy trốn. Lục Hồng quỳ xuống thấp giọng nói. Mỗi lần gã nhìn thấy Vương sư huynh đều có loại cảm giác đối phương hoàn mỹ, không giống phạm nhân. Loại cảm giác này trong hai năm qua, theo tu vi đối phương càng căng tăng cao, ở trong lòng của Lục Hồng càng thêm mãnh liệt. Nếu hắn đào tẩu, đó là phản bội tông môn. Ta tùy ý an bài người cũng có thể giết hắn. Hồi lâu cả người tuấn lãng hoàn mỹ Vương Đằng Phi mỉm cười mở miệng. Ít tươi cười thân hòa, làm cho người ta sau khi nhìn sẽ nhịn không được sinh ra cảm giác thân thiết. Trong giọng nói lại nhẹ nhàng bâng quơ, lại càng tạo ra khí chất là cao quý không nói nên lời. Lục Hồng không nói gì, vẻ mặt khẩn cầu, quỳ xuống dập đầu, thân mình không ngừng run run. Thôi, Người này ra tay tàn nhẫn, xác thực có chút cảnh cáo nhỏ, liền phiền toái thượng quan sư huynh đi một chuyến. Nhưng mà để mặt Hứa sư tỷ, đừng có làm khó hắn. Ngày mai để hắn tự phế tu vi, đưa ngọc bảo ra, tự chấm một tay một chân, xem như xin lỗi Lục Hồng ngươi, được chưa? Vương Đằng Phi ôn hòa mở miệng, giống như tất cả sự tình trong Kháo Sơn Tông, chỉ cần một lời của y đã định. Tu vi của Mạnh Hạo cũng vậy, mà tay chân cũng vậy, chỉ cần y mở miệng, giống như là liền không thuộc về Mạnh Hạo nữa. Lúc này vẫn là tươi cười hòa như trước, hoàn mỹ không tì vết. Đa tạ sư huynh, thằng này tâm địa rất độc ác. Lục Hồng căm phẫn cắn răng, trong lòng oán độc. Thề trục xuất ra khỏi tông môn nhé, cho ra núi hoang, dã lĩnh mà tự sinh tự diệt. Vương Đằng Phi mở miệng, lắc đầu mỉm cười, giống như cái loại chuyện này quá nhỏ nhặt vậy, đối với y nhỏ bé không đáng kể. Lúc này trong động phủ ở Nam Phong, Mạnh Hạo khoanh chân ngồi ở đó, ngắm Thúy Hồ Lô Ngọc ở trong tay, vẻ mặt âm tình bất định, tự ngẫm. Chấm dứt trận chiến này, hơn nữa còn vì bước vào ngưng khí tầng 4, hắn hao phí thật lớn, hay nay là không còn thừa mấy, chỉ đoạt được bảo hồ lô này thôi. Hắn vào Kháo Sơn Tông đến nay nhìn như là một đường thuận lợi xuân sẻ, nhưng mà trên thực tế là do hắn lấy thông tuệ mà đổi lấy. Nếu là người khác thì ngay lần phát đan dược đầu tiên có khi gặp nguy hiểm đến tính mạng rồi. Từ lần đó về sau, mặc dù có gương đồng hộ thân, cũng có pháp bảo biến hóa huyền diệu, nhưng mà ngay sau đó liền có người tham muốn động phủ. Triệu sư huynh nếu không chết, tình cảnh Mạnh Hạo càng thêm nguy, thậm chí tính mạng của thân gia cũng không thể tự chủ. Đó là lần đầu tiên hắn giết người. Tiếp đó, nếu không có sinh ý của tiệm tạp hóa, Mạnh Hạo tuyệt nhiên là không thể đi tới trình độ như bây giờ. Đằng sau phong cảnh thuận lợi, ẩn chứa gian khổ chỉ có tự Mạnh Hạo hiểu rõ. Nhưng này đây hết thảy như là mưa bão nổi lên. Thúy Hồ Lô Ngọc ở trước mắt này làm cho Mạnh Hạo trầm mặc một ngày. Nhớ tới Vương Đằng Phi thân là đệ nhất nhân, thiên kiêu của ngoại tông. Nhớ tới vị sư huynh tuấn mỹ siêu phàm kia, Mạnh Hạo cảm thấy như là có một ngọn núi lớn ép lên người, làm cho hắn không thở nổi. Lúc ban ngày, hắn cũng từng nghĩ chạy tới khỏi thông môn. Nhưng mà hắn biết rõ, mình không phải là tạp dịch, đã thăng chức làm đệ tử ngoại tông rồi. Có hiểu được một ít khi chạy trốn thì là phản bội, chắc chắn dẫn tới trưởng lão tông môn ra tay. Hắn chắc là phải chết không thể nghi ngờ. Nếu ta sớm biết được sau lưng Lục Hồng có Vương Đằng Phi... Mạnh Hạo thầm thì thào, nhưng mà rất nhanh trong mắt lộ ra kiên định. Ta vẫn sẽ ra tay với thằng này. Nếu ta không ra tay, gã chắc chắn là giết ta. Không phải ta buộc gã, mà là gã ép ta. Vô luận thế nào, thù oán này cũng đã kết rồi. Trừ phi Mạnh Hạo ta lúc đầu gặp Tào Dương liền cam nguyện bị y cướp đoạt, không dám đánh trả. Nếu không thì vẫn như vậy. Cho dù không có giết người thì cuối cùng bởi vì sinh ý tạp tiệm tạp hóa mà bị người ta đỏ mắt, kết quả cũng sẽ như thế thôi. Trong mắt của Mạnh Hạo lóe lên tinh quang, yên lặng nhìn động phủ, thần sắc âm trầm. Đáng tiếc Hứa sư tỷ lại bế quan chứ. Mạnh Hạo trầm mặc. Sau khi hắn phế đi tu vi của Lục Hồng thì liền đi tìm Hứa sư tỷ trước, kết quả bị nội tông báo cho biết là đối phương bế quan, không tiện quấy rầy. Cái Thúy Hồ Lô Ngọc này, hồ lô này uy lực cực lớn, nhất là khi Mạnh Hạo dùng thử, lấy tu vi bản thân thúc dục càng hợp bạo phát ra, làm choán động tâm rất lớn. Xem bộ dáng này giống như là có dao động vậy, ngưng khí tầng 5 nhưng mà lại chẳng biết tại sao không thể đút vào túi chứ vật, chỉ có thể đeo ở trên người. Duy chỉ có điều đáng tiếc là linh thạch của Mạnh Hạo bây giờ không đủ, đều hao phí đột phá ngưng khí tầng 4, khó có thể phục chế hồ lô này. Tầng môn nơi đây không phải là phàm trần, động cái là sinh tử. Nếu giao hồ lô này thì có thể miễn một kiếp, cũng chỉ có thể giao ra. Mạnh Hạo có chút không cam lòng, nhưng mà lại chẳng có cách nào. Lúc trong lòng còn trầm ngâm, bên ngoài đêm khuya, bên ngoài động phủ khép kín, bỗng có thanh âm âm trầm xa xôi vào trong phủ động phủ. Bản nhân thượng quan tông mang pháp lệnh của Vương sư huynh, Mạnh Hạo người mau mau mở động phủ quy lại chào đón. Thanh âm này cực kỳ âm nhu, khiến cho trong động phủ giống như là lập tức rơi vào âm hẳn. Hai mắt Mạnh Hạo chợt lóe, ngẩng đầu, vẻ mặt không hề có chút bất ngờ, hiển nhiên đã sớm dự đoán được sẽ có người tới. Đêm khuya bất tiện, sư huynh có chuyện gì cứ nói thẳng đi. Mạnh Hạo trầm mặc, chậm rãi mở miệng, thanh âm truyền ra ngoài động phủ, lớn lối. Bên ngoài động phủ hừ lạnh, mang theo ý không vui rõ ràng. Mạnh Hạo không nói gì, giữ trầm mặc. Không ra động phủ cũng được, truyền khẩu dụ của vương sư huynh. Mạnh Hạo ngươi thân là đệ tử ngoại tông, tâm tu hành không đồng nhất, nhiễu loạn khu công khai cấp thấp, đồng môn oán thán khắp đời, tính tình lại càng ác độc. Nhưng mà niệm tính ngươi tuổi nhỏ, tội chết có thể miễn. Giao ra ngọc bảo, tự phế tù vi, tự chấm một tay một chân, trục xuất khỏi tông môn, từ nay về sau không còn là đệ tử của Kháo Sơn tộc. Thanh âm âm trầm rơi vào tai của Mạnh Hạo, nhất là cái đoạn sau, từng chữ rơi vào tai của Mạnh Hạo. Sắc mặt hắn theo lời nói càng ngày càng âm trầm, đến cuối cùng Mạnh Hạo ngẩng đầu, trong mắt lộ ra phẫn nộ. Pháp lệnh của vương sư huynh có thể sánh bằng môn quy à? Mạnh Hạo chịu đựng tức giận, trầm giọng lên tiếng. Khẩu dụ của vương sư huynh chính là môn quy. Sáng sớm ngày mai chính là ngày phát đàn, ngươi ở bên trong quảng trường khấu đầu xin lỗi Lục Hồng, chờ xử lý. Người ngoài động phủ căn bản không thèm để đến suy nghĩ của Mạnh Hạo, nói cho liền xong, vung tay áo, xoay người rời đi. Mạnh Hạo trầm mặc. Thời gian trôi qua, cho đến rạng sáng hôm sau, hai mắt hắn đã tràn đầy tơ máu, không thể nghi ngờ được chút biện pháp nào. Hiển nhiên đối phương chẳng những là vì thúy hồ lô ngọc kia, lại càng tàn nhẫn muốn diệt mình, chẳng qua là khoác lên lớp da nhân tử, nhưng phế đi tu vi, lại còn đứt tay đứt chân, trục xuất ngoại giới sau sư môn, một mảnh núi hoang, bản thân chẳng có khả năng sống sót. Làm gì bây giờ đây? Mạnh Hạo nắm chặt nắm tay, tơ máu trong mắt càng nhiều. Trong lúc mơ hồ, một cảm giác bản thân yếu ớt mãnh liệt hiện lên ở trong tâm thần của hắn, làm cho hắn lần đầu tiên khát vọng bản thân cường đại như vậy. Chỉ có bản thân cường đại thì mới có thể không bị khi nhục như thế này. Trầm mặc hồi lâu, chẳng đã thực sự chỉ có một con đường chạy trốn sao? Mạnh Hạo ngẩng đầu, ánh mắt lộ ra quyết đoán. Hắn đứng dậy đi ra động phủ, nhưng mà khi ra ngoài động phủ thì bước chân Mạnh Hạo đột nhiên ngừng lại, trên mặt lộ ra vẻ chần chừ. Không đúng. Mạnh Hạo cúi đầu trầm tư một lát, trong mắt lộ ra kiên quyết, xoay người một lần nữa trở về động phủ, khoanh chân ngồi xuống, nhắm mắt không nói. Sáng sớm ngày thứ hai, Mạnh Hạo mở mắt ra, ở trong mắt mang theo tơ máu. Một đêm này hắn không có thổ nạp, mà là đang suy tư. Chỉ là tu vi yếu ớt khiến cho Mạnh Hạo nghĩ không ra biện pháp gì, trừ phi là phản bội tông môn chạy trốn, rời khỏi Kháo Sơn tông. Nhưng cái phương pháp này Mạnh Hạo không tin đối phương không thể nghĩ. Một khi chạy trốn cũng là chết, và lại sau khi chết còn cõng theo cái tội danh phản bội tông môn nữa. Từ ngoài động phủ truyền đến từng tiếng chuông vang. Lúc này ngày phát đàn đã tới. Mạnh Hạo hiểu được cho dù là không đi, cho dù là trốn trong động phủ, thì vẫn không tránh được một hạo kiếp lúc này. Cá lớn nuốt cá bé, tất cả tội lỗi đều là do tu vi ta quá thấp. Nhưng việc này ta không hối hận. Nam nhi trên đời, khi không thể nhịn thì tuyệt đối không cần nhịn. Trong trầm mặc, Mạnh Hạo than nhẹ, đứng dậy. Hắn đã bị dồn tới cực hạn rồi, không có bất kỳ đường lui. Lúc này hắn chấn định lại, sửa sang quần áo một chút, nhìn xung quanh động phủ, yên lặng mở cửa động phủ, nhìn trời xanh biếc bên ngoài. Sau một lúc lâu, Mạnh Hạo cất bước đi ra, nhưng mà không đợi đi được vài bước, hắn liền cảm giác đã bị theo dõi. Quay đầu lại nhìn cây cối phía sau, nơi đó lúc này đi ra một người, đang lạnh lùng nhìn bản thân. Không có chạy trốn cũng không ngốc. Người này vừa ra để nói, Mạnh Hạo liền nhận ra là thượng quan Tống ngày hôm qua. Gã có không rời đi, mà là ở xung quanh nơi này đợi. Và lại người này Mạnh Hạo đã gặp qua, chính là ban đầu ở Đông Phong nhìn qua, một trong những đồng môn bên người của Vương Đằng Phi. Người này có gia tổ là trưởng lão tông môn. Hiển nhiên một đêm hôm qua, gã đã ở đây chờ mình chạy trốn. Một khi mà chạy trốn, phản bội sư môn, không còn đường sống. Mạnh Hạo xoay người đi về phía ngoại tông. Thượng quan Tống cười lạnh, ở trong mắt lộ ra châm chọc. Ban đêm hôm qua gã cả thực là không rời đi, và lại đã ngầm bái kiến gia tổ thượng quan Tu. Một khi Mạnh Hạo ban đêm muốn chạy trốn, liền rơi vào trong tay gã. Đến lúc đó đối phương sẽ chết cực kỳ khó coi. Dọc đường đi, thượng quan Tống đi theo Mạnh Hạo. Sau khi một đám đệ tử ngoại tông đi qua nhìn thấy, đều lộ ra vẻ mặt khác nhau, mơ hồ cũng giống như đã liệu được cái gì. Chẳng những là không có cái gì thương hại, mà ngược lại phần lớn là nhìn về phía Mạnh Hạo mang theo vẻ cười nhạo. Không bao lâu, Mạnh Hạo đi tới quảng trường ngoại tông. Ở trong này hào quang chín cây cột lượn lờ, toàn bộ đệ tử ngoại tông xung quanh đều đã đến. Mạnh Hạo liếc mắt liền nhìn thấy ở phía xa một nam tử áo trắng được đám người vây quanh. Vương Đằng Phi Y đứng ở nơi đó. Ánh mặt trời chiếu lên người, khiến cho áo trắng thành tuyết. Một đôi tóc dài xõa vai, như là tiên nhân trong tranh vậy, hoàn mỹ vô hạn, làm cho người ta nhịn không được mà dâng lên cái cảm giác muốn thân cận, như là con cưng của trời. Y bây giờ đang ôn hòa nói chuyện với đệ tử bốn phía. Bất kể đối phương là tu vi gì, y đều tràn đầy thân hòa. Khi thì gật đầu, khi thì chỉ điểm tu hành, khiến cho đệ tử bốn phía nhìn về phía y đều lộ ra sự tôn kính. Nhất là những nữ đệ tử kia, càng giống như là nhìn đến si tình, giống như là hận không thể vĩnh viễn đứng bên người Vương Đằng Phi. Trong mắt các nàng, nhất cử nhất động của Vương Đằng Phi cũng có thể làm cho các nàng cuồng nhiệt. Ngay cả trên đài cao, trường bối của tông môn đại đế đều là mỉm cười nhìn Vương Đằng Phi, thần sắc tràn đầy tán thưởng. Có thể nói, Vương Đằng Phi nơi đó, bất kể làm gì, y đều vĩnh viễn trở thành trung tâm không thể thiếu. Y tuấn lãng, y ôn hòa, y hoàn mỹ. Ở nơi này chớp mắt một cái, hóa thành quang mang chói mắt, cháy hai mắt của Mạnh Hạo, làm cho hắn chết lặng, nắm chặt nắm tay. Khi các đệ tử đã đến, lúc này phát đàn chấm dứt. Từ đầu đến cuối, Vương Đằng Phi ôn hòa, thân thiết không tiếc mắt nhìn Mạnh Hạo một cái. Mặc dù y biết, Mạnh Hạo vẫn đang nhìn mình, y vẫn như trước, giống như là con voi con bị kiến ngóng nhìn, sẽ không có cúi đầu đối diện. Cho đến khi phát đàn chấm dứt, hào quang chín cây cột xung quanh dần tiêu tan, thanh âm ôn hòa của Vương Đằng Phi vang lên, ở trong chớp mắt tràn ngập xung quanh. Lấy ra! Hai chữ vô cùng đơn giản, nhưng mà trong khoảnh khắc truyền ra, mọi người xung quanh đều sửng sốt, nhìn lại thì lập tức chú ý tới ánh mắt của Vương Đằng Phi, thản nhiên nhìn Mạnh Hạo ở trong đám người. Thân hình của Mạnh Hạo cứng đờ, nhìn chằm chằm vào Vương Đằng Phi. Trong nhà mắt hắn cảm nhận được ánh mắt toàn bộ đệ tử ngoại tông đều nhìn lên người quán. Tu sĩ bên cạnh hắn cũng tránh đi rất xa, không gian quanh hắn trở nên trống trải. Cái cảm giác cô độc tràn ngập đáy lòng Mạnh Hạo, giống như toàn bộ thế giới đã vứt bỏ hắn. Chỉ vì một câu của Vương Đằng Phi, hắn đã trở thành đối lập với thế giới. Không có ai nói chuyện. Giờ phút này toàn bộ đệ tử ngoại tông đều nhìn Mạnh Hạo. Vương Đằng Phi có danh khí quá lớn, lời của y vẫn còn vang vọng ở trong lòng mọi người. Có vài người cảm giác ngoài ý muốn, bởi vì chuyện hôm nay đã triệt để truyền ra ngoài. Nhưng mà trên thực tế, có không ít người nơi này đã đoán được kết quả như vậy. Ngay cả trường bối tông môn trên đài cao cũng không có rời đi, chỉ cúi đầu nhìn Mạnh Hạo. Quy định của tông môn, những gì cướp được liên thuộc về mình. Mạnh Hạo gần lên từng chữ. Hắn biết những lời này tại trước mặt đối phương quá mức nhỏ yếu, thậm chí có thể dùng điều này để phản kích chính mình. Nhưng Mạnh Hạo vẫn mở miệng. Mạnh Hạo cũng hiểu được chính mình có thể trực tiếp lấy ra ngọc thúy hồ lô cho Vương Đằng Phi, sau đó khóc lóc cầu xin ở trước mặt nhiều người như vậy, Vương Đằng Phi sẽ không cự tuyệt. Cùng lắm thì là chỉ trừng phạt một chút, nhưng có lẽ sẽ bảo trụ được tu vi. Nếu hắn cần cầu xin, thậm chí quỳ xuống dập đầu thừa nhận mình sai lầm, không quan tâm tới tất cả nhục nhã, cam nguyện chịu nhục, chuyện hôm nay liền có thể hóa giải. Nhưng loại sự tình này Mạnh Hạo không làm được. Hắn ngốc cũng được, nếu hắn bướng cũng tốt, nhưng mà chính là hắn không làm được. Dù biết rõ kiếp nạn hôm nay, nhưng mà hắn vẫn không cầu xin, không thể khuất nhục, không đọc, không được để mình quỳ xuống. Hắn làm không được. Hắn có cốt khí, có khí tiết, ở trong trời đất này sinh tử là lớn nhất. Nhưng có những lúc người sống phải nhờ vào một lòng bạo nhiên chính khí mới có thể làm cho thế gian này không thể gãy, vĩnh viễn không thể bỏ qua tôn nghiêm. Cho nên hắn muốn nói những lời này, cho nên hắn mới gần từng chữ như vậy. Chẳng sợ đối mặt Vương Đằng Phi như là núi lớn ép tới kia, chẳng sợ kiếp nạn hôm nay, hắn chẳng sợ đối lập với cả thế giới, chẳng sợ cô độc không ai thân cận, nhưng hắn vẫn mang theo tôn nghiêm ngẩng đầu, nói ra một câu nói kia. Đó chính là Mạnh Hạo. Mấy chữ này giống như là ngưng tụ khí lực toàn thân quán. Chết thì sao chứ? Mạnh Hạo ta sống không được tới 17 thì sao? Người có thể nhục nhã ta, có thể phế bỏ tu vi của ta, nhưng mà người vĩnh viễn không thấy ta khuất phục, vĩnh viễn không thể làm cho lòng ta thay đổi. Vì xung quanh là một mảnh yên tĩnh, thanh âm của hắn đặc biệt rõ, càng lộ ra vẻ độc cô độc khó có thể hình dung. Trong lời mang theo chua xót, chỉ có Mạnh Hạo mới hiểu được. Hắn nắm chặt hai tay, người ngoài không biết được, nhưng Mạnh Hạo lại rất rõ. Theo lời của Vương Đằng Phi, hắn cảm giác như là một lực đánh sâu vào, làm cho hắn gần như là hỏng mất. Thân thể dường như vỡ vụn, ngay cả xương cốt cũng như dập nát, giống như có một lực lượng vô hình muốn đè hắn quỳ xuống. Thân hình của Mạnh Hạo rung rung, nhưng mà vẫn cắn răng đứng đó, không để ý tới đau nhức từ trong xương cốt. Ngọc bảo là của ta, ta cho ai thì là của người đó, người không thể đoạt. Vương Đằng Phi nhẹ nhàng mỉm cười, nhưng mà trong lời này lộ ra sự bá đạo, cũng là cực kỳ rõ ràng truyền ra xung quanh. Hắn mỉm cười bước tới, nâng tay phải tùy tiện đánh một chỉ về phía Mạnh Hạo. Trong nháy mắt, toàn bộ quảng trường gió nổi mây phun, cuồng phong cuồn cuộn thổi bay treo áo mọi người. Thân hình Mạnh Hạo như bị đông lại, khí tức xung quanh dường như trở thành khí tức tử vong, trói buộc hắn căn bản không thể động đậy. Nhưng vào lúc này, một cái ngọc bội màu hồng nhạt từ trong túi áo của Mạnh Hạo bay ra, lơ lửng phía trước. Ánh sáng màu hồng vừa xuất hiện liền bao phủ toàn bộ thân hình của Mạnh Hạo. Vương Đằng Phi vẫn vẻ mặt hòa hoãn thân thiện, vẫn nhẹ nhàng vẫy tay, tùy ý nhấc chân, bước thứ hai đạp xuống. Bịch một tiếng, một chỉ thứ hai hạ xuống, quần sáng trước người Mạnh Hạo liền trở nên vặn vẹo, liên tục lóe lên liền đã tan biến. Cùng lúc đó, phía ngọc giàn kia cũng vỡ tan, hóa thành bột phấn bay ra bốn phía. Cái ngọc giàn mà Hứa Sư Tỷ cho hắn giờ phút này đã tan vỡ. Khóe miệng Mạnh Hạo tràn ra máu tươi, áp lực trên thân tăng lên, nhưng mà hắn vẫn cắn chặt răng run rẩy đứng, tuyệt không có khuất phục. Hai mắt hắn trở nên băng hàn hơn tới cực điểm, hai tay càng nắm chặt hơn, móng tay đã đâm sâu vào trong thịt. Vương Đằng Phi vẫn vậy, ôn hòa cười, bước tới một bước thứ ba thì đã tới trước người Mạnh Hạo, đánh ra chỉ thứ ba. Một luồng cuồng phong thổi qua thân của Mạnh Hạo, giống như là một bàn tay vô hình xé rách quần áo của Mạnh Hạo, lộ ra thúy ngọc hồ lô ở trong ngực hắn. Cái hồ lô bị bàn tay vô hình kéo ra, trực tiếp rời khỏi Mạnh Hạo, xuất hiện trong tay Vương Đằng Phi. Sắc mặt của Mạnh Hạo tái nhợt, phun ra một ngụm máu tươi, thân hình run rẩy không ngừng nhưng mà vẫn không thể hoạt động. Nhìn hồ lô dễ dàng lấy đi, hai mắt hắn đã hiện lên tơ máu, hai tay bóp chặt, hắn đã không cảm thụ được đau đớn do móng tay cắm vào thịt. Máu tươi theo kẽ tay mà tràn ra, rơi vào trên mặt đất. Phế đi tu vi của ngươi, bè gãy tay chân ngươi, trục xuất khỏi tông môn. Vương Đằng Phi vẫn mỉm cười, thành âm ôn hòa quanh quẩn, y điểm ra một chỉ trên người của Mạnh Hạo. Mạnh Hạo âm lãnh nhìn chằm chằm vào Vương Đằng Phi, từ đầu đến cuối hắn chỉ nói một câu, dù tới lúc này hắn không nói thêm câu thứ hai, cũng không có giết gào ho hét gì, chỉ trầm mặc âm trầm tới cực điểm. Chỉ là tơ máu trong mắt càng thêm đậm, hai tay nắm chặt đã làm bóng tay như bong ra, ghim sâu trong thịt hắn, huyết nhục mơ hồ. Bốn phía vẫn là một mảnh yên tĩnh, mọi người đều nhìn nơi này, trong những ánh mắt kia đều mang theo cười nhạo. Thế giới như tách ra khỏi Mạnh Hạo, để hắn đứng trong cô độc, đi đối diện với thiên địa. Nhưng hắn vẫn không có khuất phục. Thống khổ thì tính là cái gì chứ? Nhìn ngón tay Vương Đằng Phi sắp đâm xuống, ở trong chớp mắt một tiếng thở dài không biết từ ngọn núi nào truyền tới. Cùng lúc đó, một lực nhu hòa bỗng nhiên xuất hiện trước người của Mạnh Hạo, ngăn cản một chỉ muốn phế tu vi quán. Phịch một tiếng, Vương Đằng Phi vung tay áo, nghiêng người nhìn về phía một phía. Ở đó có một lão già mang trường bào màu xám, ở trên mặt có những cái bớt màu nâu, nhìn không thấy được cảm giác uy vũ, nhưng mà thân thể lại là cực kỳ cao lớn, chính là người đã từng hai lần thưởng thức Mạnh Hạo. Người cũng đã lấy ngọc bào rồi, việc này bỏ qua, không nên làm quá tuyệt. Lão già cau mày, đưa mắt nhìn Mạnh Hạo vẫn luôn trầm mặc, cũng là chú ý tới hai tay đẫm máu quán. Lão thầm than một tiếng nhìn Vương Đằng Phi. Nếu Âu Dương đại trưởng lão ngăn cản, vãn bối tất phải cho ngài một chút thể diện. Vương Đằng Phi mỉm cười, thân sắc lạnh nhạt, từ đầu tới cuối chỉ nói hai câu với Mạnh Hạo. Lúc này y liền xoay người rời đi. Dưới mặt trời, thân ảnh y phiêu giật, lộ ra phong thái hoàn mỹ. Đối với y mà nói, Mạnh Hạo không bằng một con kiến hôi, giờ phút này đã quên cái tên Mạnh Hạo. Còn về phần Mạnh Hạo, ánh mắt hắn vẫn tràn ngập tơ máu. Nhưng mà những thứ này đối với Vương Đằng Phi chỉ giống như là một con kiến yếu ớt, dơ hàm tới trước mặt voi. Chỉ cần dẫm một cước thì kiến có thể bị dập nát. Còn chuyện ngày hôm nay, đối với y mà nói đúng là một chuyện nhỏ bé tới cực điểm. Đây không phải là khinh thường, không phải là không để ý, thậm chí y còn mỉm cười với người bốn phía. Khi bước qua mọi người, tiếng cười ôn hòa còn quanh quẩn, nhẹ nhàng bình thản, giống như là không có chuyện gì xảy ra. Trước sau vẫn như vậy, chỉ điểm đệ tử cấp thấp tu hành, thân ái hiền hòa, làm cho người ta sinh ra lòng thân thiết. Bốn phía quảng trường, đám nữ đệ tử nhìn như là si, như say. Dù là tu sĩ khác cũng lộ ra thần sắc tôn kính, không kẻ nào liếc mắt nhìn Mạnh Hạo đi một cái, dường như là đã quên mất sự tồn tại quán vậy. So với Vương Đằng Phi, Mạnh Hạo như đứng ở một thế giới đối lập, hoàn toàn toàn thân đầy tơ máu, quần áo rách tả tơi, chật vật tới cực điểm. Mạnh Hạo có thể cảm giác được thái độ của Vương Đằng Phi đối với mình. Đây không phải là khinh thường, mà là không thèm nhìn. Giờ phút này khi Vương Đằng Phi rời đi, những trói buộc trên người hắn được buông lỏng, thân thể nhất thời trở nên đau đớn như là muốn đổ xuống. Nhưng hắn vẫn rất kiên trì, chân thành cúi đầu cảm kích Âu Dương Đại Trưởng Lão một cái. Không nói gì, Mạnh Hạo quay người, phun ra một ngụm máu tươi. Thân hình run rẩy nhưng mà hắn vẫn nhẫn nhịn cắn răng, nhấc lên hai chân đau nhức như bị dập nát, trầm mặc trước từng bước đi về phía xa. Hắn toát mồ hôi, thấm đẫm áo bào, mỗi một bước cũng làm cho hắn đau đớn, đau đớn nhỏ máu. Bóng dáng của hắn như là một con sói cô độc bi thương, dần dần đi xa. Âu Dương Trường Lão nhìn Mạnh Hạo, muốn mở miệng nói gì, nhưng mà cuối cùng lại không có nói, chỉ đứng nhìn thân ảnh của Mạnh Hạo xa dần. Trong động phủ, Mạnh Hạo từng bước đi vào, cho đến khi cửa đóng lại, hắn không cách nào có thể thừa nhận được, thân hình đổ sập xuống, ngất trên mặt đất. Tu vi Vương Đằng Phi đã là tầng 6 đỉnh phong, Mạnh Hạo căn bản không thể so với, trừ phi là bỏ qua chống cự, nếu kháng cự thì chỉ càng thêm nội thương. Lần hôn mê này liền đã qua 2 ngày. Sau khi Mạnh Hạo tỉnh lại, toàn thân đau đớn, khó có thể đứng dậy. Hắn cố gắng bò lên. Khi hai tay chạm đất liền cảm giác đau đớn càng tăng thêm, nóng rát như là tay không có da vậy. Mạnh Hạo thở hồng hộc, yên tĩnh trong động phủ, tĩnh lặng ngồi đó. Hồi lâu, hắn chậm rãi cúi đầu, nhìn hai bàn tay của mình, trong lòng bàn tay 10 cái móng tay có ghim sâu vào trong đó. 2 ngày hôn mê làm cho những móng tay này sinh trưởng ở trong thịt, khiến đưa tay chống đất định đứng lên, làm cho thịt non vừa sinh liền vỡ ra, máu tươi tràn ra. Mạnh Hạo không một chút thay đổi, nhìn hai tay. Sau một lúc lâu hắn xé mở những vết thương trong lòng bàn tay ra, rút từng móng tay ra, cho đến khi 10 cái móng tay được lấy. Hai tay quán đã đẫm máu, máu tươi chảy ra đầy mặt đất, làm cho không khí trong động phủ tràn ngập huyết tinh. Toàn bộ quá trình, thần sắc của Mạnh Hạo không một chút thay đổi, giống như là hai bàn tay này không phải là của hắn vậy. Sự tàn nhẫn trên người hắn lúc này lại trở nên rõ ràng như vậy. Hắn cúi đầu, nhìn 10 móng tay đầm đìa máu kia. Sau hồi lâu hắn thu chúng lại, đặt lên giường đá. Hắn muốn chính mình mỗi ngày đều nhìn đến 10 móng tay này. Mỗi ngày đều nhắc nhở chính bản thân mình, hôm nay hắn đã bị khuất nhục. Rồi sẽ có một ngày, hắn phải trả lại lần khuất nhục này, cả vốn và lãi. Chính mình mới là chỗ dựa lớn nhất. Trầm mặc một lúc, Mạnh Hạo lần đầu tiên mở miệng, lời nói khàn khàn như là không có thanh âm quán. Thời gian trôi qua, thoáng cái đã được mấy ngày, Mạnh Hạo không đi ra động phủ nửa bước, hắn không muốn đi ra ngoài. Không muốn bất luận kẻ nào nhìn thấy hắn. Hắn không quên chuyện hôm đó trên quảng trường, mình đã trở thành kẻ đối lập với cả thế giới. Hắn yên lặng khoanh chân ngồi trong động, nhìn bàn tay mang theo máu khô, thần sắc chết lặng biến thành phẫn nộ, lại chuyển thành âm trầm. Cho tới một ngày, động phủ ầm ầm mở ra, theo ánh trăng sáng ra bên ngoài chiếu vào, toàn bộ động phủ trở nên mông lung. Thân hình của Hứa Sư Tỷ đứng cửa động phủ, nàng quay lưng với ánh trăng, làm cho không ai có thể thấy rõ dung mạo của nàng. Mạnh Hạo không nói gì. Hứa Sư Tỷ trầm mặc. Sau một lúc lâu nàng mới mở miệng. Hôm qua ta mới xuất quan. Mạnh Hạo đứng dậy, cúi đầu vái một cái thật sâu. Vương Đằng Phi có lai lịch rất lớn, cũng không phải là người Triệu Quốc. Tu vi đã là tầng 6 đỉnh phong, lại là người được trưởng môn chỉ định trở thành đệ tử nội môn. Người không nên trêu vào kẻ này. Hứa Sư Tỷ trầm mặc một lúc, ôn hòa nói. Sư đệ hiểu. Mạnh Hạo ngẩng đầu mỉm cười, thần sắc như đã khôi phục bình thường, nhìn không ra có chút canh cánh trong lòng nào đối với chuyện này kia. Tại một khắc này, hắn hiện tại so với một đời 16-17 năm trước đã mang theo một chút bất đồng. Chút bất đồng này là một chút hàn mang, nhưng mà Mạnh Hạo che giấu vô cùng sâu, sâu đến mức hắn cũng không phát hiện được, người ngoài thì càng không nhìn ra được một chút gì. Nhưng nếu hắn lại tìm tới người làm phiền, dù là ta đang bế quan, người cũng có thể bóp nát cọc giàn này, ta sẽ phát hiện. Hứa Sư Tỷ trầm mặc một lát, sau đó vung tay. Một cái ngọc giản màu tím dừng bước ở trên người Mạnh Hạo. Ngày đó ta mang bốn người các ngươi lên núi. Ngươi là người đầu tiên trở thành đệ tử ngoại tông. Tên đồng bạn của ngươi ở trung khu tạp dịch trong khu Bắc cũng đã lên cấp rồi. Sáng hôm nay sẽ đến ngoại tông đưa tin. Hứa Sư Tỷ nói xong, liếc Mạnh Hạo một cái rồi rời đi. Đa tạ Sư Tỷ. Ta có một vấn đề muốn tìm sự giải thích. Lấy tư chất của ta, hôm nay đã có ngưng khí tu vi tầng 4. Nếu là ngưng khí tầng 7 thì phải mất bao lâu? Mạnh Hạo đột nhiên hỏi. Không tới một năm đạt tới ngưng khí tầng 4. Chắc người cũng có tạo hóa trong tu hành. Việc này ngươi không cần nói, ta cũng sẽ không có hỏi. Nếu không tính tới tạo hóa của ngươi, với tư chất của ngươi, tới ngưng khí tầng 7, nhanh thì 10 năm, chậm thì nửa giáp. Ngưng khí tầng 4, tầng 6, tầng 8 đều là bình cảnh. Hơn nữa nếu không có cơ duyên thì khó mà đột phá tầng 6 tới tầng 7. Là mỗi người đều có sao? Mỗi người đều có. Hứa Sư Tỷ dần xa, Mạnh Hạo khoanh chân ngồi trong động phủ, ở trong mắt lộ ra chút tình mang. Sau nửa canh giờ, Mạnh Hạo đứng dậy, đi ra động phủ. Gió núi trong đêm mang theo chút hàn ý. Thời tiết biến hóa cực nhanh, giống như là trong mấy ngày liền sang thu. Lá cây đã đổi màu, nhìn khắp núi đồi là một mảnh điều hưu. Trăng sáng treo cao. Mạnh Hạo đi trên đường nhỏ núi hoang, bốn phía yên tĩnh. Chỉ có tiếng gió, tiếng lá xào xạc làm bạn. Mạnh Hạo một đường đi thẳng về Bắc Phong. Hắn muốn nhanh đi gặp cái tên mập. Dù sao ở trong tông môn này cái tên mập cũng là bằng hữu duy nhất của hắn. Đến chỗ tạp dịch Bắc Phong, có lẽ do không gian yên tĩnh nên tiếng ngáy đặc biệt rõ to. Mạnh Hạo tới gần liền nghe được tiếng ngáy rền vang từ trong phòng truyền tới. Thanh âm này Mạnh Hạo đã rất quen. Ở tại phòng tạp dịch 4 tháng liền, mỗi ngày Mạnh Hạo đều nghe cái tiếng ngáy này. Thanh niên mặt ngựa phụ trách phòng tạp dịch Bắc Khu đang loay khoanh chân ngồi trên tảng đá lớn. Giờ phút này gã bỗng nhiên mở mắt, sừng sốt nhìn Mạnh Hạo. Rất nhanh gã đứng lên, ôm quyền chào Mạnh Hạo. À, gặp qua Mạnh Hạo sư huynh. Mấy ngày qua, nghe lời đồn về Mạnh Hạo rất nhiều. Thanh niên mặt ngựa này sao có thể không biết chứ? Sư huynh không nên như thế, ta chỉ đến gặp cố nhân. Mạnh Hạo nhìn thanh niên mặt ngựa, tu vi rất rõ ràng, ngưng khí tầng 3, hình như là bị kẹt ở tầng 3 nhiều năm rồi. Sư huynh mặt ngựa gật đầu, nhìn Mạnh Hạo bước chân vào sân tạp vụ. Gã lần nữa khoanh chân ngồi tại chỗ, thần sắc có chút phức tạp, thầm than một tiếng nhắm mắt không nói. Mạnh Hạo đi vào trong phòng tạp vụ, thấy phòng ở phía tây, khi tới gần liền nghe thấy tiếng ngáy của tên mập mạp vang vọng ở trong đất. Khi Mạnh Hạo đẩy cửa tiến vào, hắn liền lộ ra vẻ cổ quái, khó chịu trong lòng đã giảm đi rất nhiều. Trong phòng, tên mập nằm ngửa, xếp thành chữ đại, ngáy vang không ngừng. Cái giường bên cạnh bị dịch chuyển, chắn ở góc phòng, để giữa giường và góc tạo thành một lỗ hổng. Tại đó có một đại hán tự xưng là Hổ Gia. Giờ phút này hắn đang ngủ say, nhưng mà thân hình co rụt lại, ở trên mặt còn mang theo vẻ sợ hãi. Nhưng mà trong mộng là gặp phải chuyện gì khủng bố. Ở trên giường gỗ tràn ngập vô số dấu răng, có chỗ là trực tiếp bị cắn ra, nhìn thật là tả tơi. Mà cái bàn lúc trước kia cũng đã không còn rồi. Mạnh Hạo có thể tưởng tượng được cái bàn kia có lẽ bị cắn hư rồi. Ngay cả tường bốn phía cũng có dấu răng, chỉ có cái giường mà tên mập mạp đang nằm là không có một vết răng nào, tương phản thật lớn. Trong lúc nhìn, bỗng nhiên đại hán lại trong chỗ kia đột nhiên run lên, hai mắt nhắm chặt mà rên lên thảm thiết, chắc đang gặp ác mộng thật. Nhìn thấy bộ dáng xanh xao vàng vọt kia, hai mắt thâm đen giống như là lâu dài không được ngủ vậy. Mạnh Hạo rất không tưởng được đối phương gặp phải chuyện thê thảm gì mà bị giày vò tới cái bộ dáng này chứ. Nghe tiếng rên rỉ, tên mập lại không kiên nhẫn mở mắt. Khi thấy được Mạnh Hạo liền khí tức kích động. Gà rừng đâu? Có mang gà rừng tới không? Mạnh Hạo nhìn tên mập, hắn không nhịn được mà cười cười. Tên mập này vẫn cứ tròn như thùng nước vậy, không có gầy đi một chút nào, hình như là còn mập hơn một chút nữa, nhất là răng nanh quán. Khi nói chuyện liền là hàm răng sáng bóng, hình như là cũng dài thêm một nửa rồi. Nghe nói người đã là ngưng khí tầng 1 rồi, ta sang xem, vội vàng lên không mang theo gì. Mạnh Hạo ngồi bên giường của tên mập, nhìn hàm răng của tên mập cười nói. Bọn đêm này mập mạp đang chìm đắm trong đắc ý của chính mình, nói rất nhiều. Mạnh Hạo nói ít dần, chuyển sang nghe tên mập nói không ngừng. Theo ánh trăng dần tan, mặt trời dần tới, vết thương trong lòng của Mạnh Hạo cũng dần dần khép lại, nhưng vết sẹo vẫn còn, như là những móng tay còn lại trong động phủ hắn. Cùng với ánh mắt hắn, người ngoài không thấy hàn mang ẩn chứa trong đó, dung hợp thành 16-17 tuổi này, Mạnh Hạo trưởng thành hơn nhiều. Lúc sáng sớm, trong khi đại hắn tự xưng là hổ ra kia kích động lệ nóng doanh trọng, Mạnh Hạo mang tên mập rời khỏi Bắc Khu. Tên mập là rất cảm động, khi ra khỏi sân liền chạy lại ôm đại hắn một cái, không biết nói vài câu gì đó. Tên đại hắn này liền mặt không một chút máu, thân hình cũng run lẩy bẩy. Này, người nói gì với hắn vậy? Khi tới gần ngoại tông, Mạnh Hạo nhịn không được mà hỏi. Người tốt nha, hắn là bạn tốt của ta khi ngươi rời khỏi khu tạp dịch đấy. Người thấy đấy, khi ta đi, hắn thương cảm thế nào đấy. Trong lòng ta cũng không có chịu nổi nha. Ta liền trở lại nói cho hắn biết, ta tranh thủ vài ngày sẽ lại thăm hắn thường xuyên. Tên mập lộ vẻ thương cảm nói. Người đừng có thấy hắn bộ dáng hung ác, nhưng mà trên thực tế gan rất nhỏ nha. Buổi tối thường xuyên gặp ác mộng đấy, rất là đáng thương. Tên mập lắc đầu, cảm khái nói. Mạnh Hạo lập tức trầm mặc, không nói gì liên quan tới đại hắn kia nữa. Cho đến khi hai người đi vào ngoại tông, dọc theo đường đi, phàm là kẻ nhìn thấy Mạnh Hạo đều lộ thần sắc khinh thường, đánh giá. Ồ, còn phải nói sao? Mạnh Hạo ngươi ở ngoại tông sống thực tốt nha, theo đường đi có không ít người nhìn ngươi. Tên mập nhất thời kích động nói, nghĩ tới Mạnh Hạo sau lưng, sau này đến ngoại tông sẽ không bị người khi dễ. Mạnh Hạo mỉm cười, không giải thích. Khi bước vào bảo các, Mạnh Hạo dừng bước không vào. Sau khi nói với tên mập một chút, hắn chỉ đứng nhìn đối phương chạy vào bảo các. Khoảng chừng qua một nén nhang, tên mập hưng phấn trở ra, ở trong tay cầm một thanh tiểu kiếm, ở trên kiếm này như một tầng vảy cá, sờ vào thô ráp không có cảm giác sắc bén. Mạnh Hạo, ngươi xem ta được bảo bối gì này, đây chính là bảo bối nhỉ. Tên mập hưng phấn đùa nghịch thanh tiểu kiếm ở trong tay. Mạnh Hạo kinh ngạc, tại sao cái tên mập này lại coi đây là bảo bối chứ? Hắn liền thấy tên mập đưa kiếm lên trên miệng, làm như là máy mài mà mài qua mài lại, tiếng soạt soạt truyền ra, làm cho Mạnh Hạo giờ khóc giờ cười. Thứ tốt, răng ta ngày càng dài, ta tìm không ít thứ để mài rồi, nhưng mà không tới vài ngày liền không thể dùng được, vậy ta phải làm mài răng rất lâu. Tên mập càng nghĩ càng cao hứng. Một ngày này Mạnh Hạo mang theo tên mập đi làm quen với ngoại tông, cũng đưa ra suy nghĩ ở chung cùng một động phủ, nhưng mà tên mập cự tuyệt. Hắn đã ở chung với người rất nhiều rồi, đã sớm muốn tấn thăng lên đệ tử ngoại tông để lấy được chỗ của riêng mình. Mạnh Hạo nói gì hắn cũng không có đồng ý, chỉ nói ở chỗ của mình mới có chút thỏa mãn. Mạnh Hạo cũng không có khuyên nhiều, cho đến đêm liền rời đi, trở về động phủ khoanh chân ngồi xuống. Thời gian nhanh chóng trôi qua, đảo mắt đã là 3 tháng. Hơn 2 tháng trước, Mạnh Hạo đã khôi phục bày quầy tại khu vực công khai cấp thấp. Có lẽ vì một màn giữa Vương Đằng Phi tạo ra hiệu quả quá lớn, nhiều người đã để ý tới hắn, làm cho sinh ý của tiệm tạp hóa quán càng ngày càng tốt. Ngoài đan dược, Mạnh Hạo còn nhập thêm cả pháp bảo nữa, sinh ý càng thêm tốt. Nhưng mà hắn không có là một người, mà bên cạnh hắn luôn có một tên mập không ngừng ôm phi kiếm mài răng. Tên mập này cũng có chút năng khiếu kinh doanh, thỉnh thoảng chạy vào khu công khai để PR bán hàng. Y đã trở thành chủ lực phối hợp cùng với Mạnh Hạo ở bên ngoài, làm cho thu hoạch mấy ngày nay tăng lên không ít. Cho đến một ngày, đã tới mùa đông khắc nghiệt, bông tuyết bay múa đầy trời. Mạnh Hạo khoanh chân nhắm mắt ngồi trên bình đan sơn. Tên mập đột nhiên mở to mắt, quát một tiếng, nắm lấy một người chạy về phía anh. Mạnh Hạo, Mạnh Hạo, nhìn, ngươi nhìn ai đây này? Mạnh Hạo mở mắt ra, lập tức thấy một thiếu niên bị tên mập kích động chạy tới bắt lấy. Thiếu niên này xanh xao vàng vọt, vóc người thấp bé, đứng chung với tên mập đúng là tương phản cực lớn. Mạnh Hạo biết thiếu niên này chính là một trong những người cùng bị dẫn vào Kháo Sơn Tông với anh lúc trước, rồi sau đó cùng với Vương Hữu Tài bị đưa tới ngọn núi khác làm tạp dịch. Vốn là kẻ khỏe mạnh kháu khỉnh, nhưng mà nay sắc mặt u ám, thảm hại không chịu nổi. Nhưng mà trên khuôn mặt đã có vài phần dữ tợn hơn, hiển nhiên là Kháo Sơn Tông này đã cho cậu ta không ít trí nhớ khắc cốt ghi tâm. Bằng không thì sao một tên ngưng khí tầng 1 lại dám tới khu công khai này chứ? Bái kiến Mạnh sư huynh. Thiếu niên nhìn thấy Mạnh Hạo thì sắc mặt hiện lên vẻ vô cùng kích động, nhưng mà rất nhanh biến mất. Cậu ta cũng cung kính ôm quyền cúi đầu với Mạnh Hạo. Vừa vào tông môn sao? Mạnh Hạo nhìn thiếu niên trước mặt, nghĩ tới cảnh tượng khi đó, khẽ than một tiếng. Đã hơn một tháng rồi. Thiếu niên cúi đầu. Vương Hữu Tài đâu? Chết rồi. Sắc mặt thiếu niên chết lặng. Nhưng mà khi nói ra hai chữ này thì ánh mắt toát lên vẻ bi thương. Hả? Vương Hữu Tài chết rồi sao? Ở bên cạnh tên mập sừng sốt, còn Mạnh Hạo thì im lặng. Khi ở chỗ tạp dịch, bọn ta phụ trách đun nước. Hữu Tài ca ca thấy ta còn nhỏ nên toàn đun giúp ta. Một lần ở trên sơn đạo không biết tại sao nổi gió, huynh ấy bị gió thổi xuống sườn núi. Ta đi tìm thi thể hai tháng, chẳng tìm được gì, chỉ thấy chút xương bụi, hẳn đã bị dã thú ăn thịt. Thiếu niên khẽ nói. Tên mập bi thương, Mạnh Hạo thở dài. Năm đó bốn người lên núi, chưa tới một năm đã nghe có một người chết. Lòng hắn cũng chẳng có dễ chịu gì. Lại nghĩ tới Vương Bá chỉ có một đứa con trai, lòng lại vô cùng khó chịu. Tiêu Hồ, từ nay về sau đi theo bọn ta. Có Mạnh Hạo ở đây, nơi này không ai dám bắt nạt người. Tên mập vỗ lên bả vai gầy yếu của thiếu niên, thương cảm nói. Không cần, ta tự mình vẫn rất tốt. Thiếu niên lưỡng lự một chút. Mạnh Hạo có thể cảm thấy cậu ta động tâm, nhưng mà thiếu niên lại nhanh chóng lắc đầu, từ chối ý tốt của tên mập. Ôm quyền chào Mạnh Hạo và tên mập rồi xoay người đi ra khỏi Bình Đỉnh Sơn. Tên này sao vậy nhỉ? Tên mập ngơ ngác. Ai cũng có bí mật không muốn người ngoài biết. Có lẽ cậu ta được vận may nào đó cũng nên. Bằng không sẽ không chỉ có ngưng khí tầng 1 liền dã đa dám tới nơi này. Mạnh Hạo như có gì suy nghĩ. Nhìn bóng lưng người thiếu niên rời đi, chậm chậm nói. Có thể có bí mật gì mà chúng ta không thể biết chứ? Tiểu Hồ này khinh người quá rồi. Tên mập canh cánh trong lòng. Cậu ta vốn là kẻ ngay thẳng, không có tâm cơ. Cảm thấy mình tốt như thế, mà đối phương lại làm vậy, nên không khỏi có chút tức giận. Mình xin phép ngừng tập đây mọi người nhé. Và xin hẹn gặp lại bạn ở những tập tiếp theo của bộ truyện. Xin chào.